HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 3, Hẻm Xéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẻm Xéo thực náo nhiệt tới gần khai giảng. Hẻm Xéo có rất nhiều hài tử, có thành đàn kết bạn, có đi theo gia trưởng bên người. Quang Luân 2000 quá tuyệt vời. Patrick ở cãi cọ ầm ĩ nói chuyện trong tiếng nghe được một cái nam hài thét chói tai. Hắn quay đầu xem qua đi, một đám hài tử chính vây quanh phi thiên cái chổi tủ kính ríu rít. Muốn phi thiên cái chổi sao? Khăn đặc, sủng nịch nhi tử Felicer phát hiện nhi tử đang xem phi thiên cái chổi, lập tức dò hỏi. Không, mụ mụ, chúng ta đi trước mua nồi nấu quặng đi. Patrick thu hồi tầm mắt, hắn đối phi thiên cái chổi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. So với cưỡi cái chổi ngây ngốc bay tới bay lui, hắn càng vui đi nghiên cứu phi hành ma chú. Buôn bán nồi nấu quặng cửa hàng liền ở hẻm xéo nhập khẩu cách đó không xa, từ cửa hướng trong vọng, tràn đầy các loại hình nồi chất đầy toàn bộ cửa hàng, bên trong tản ra nhàn nhạt kim loại gì sắt vị, hàng hóa chi gian chỉ chừa có một cái nhỏ hẹp thông đạo. Lão bản là một cái hơi béo nữ nhân, nàng không ngừng cùng Felicer đẩy mạnh tiêu thụ một khoản giá cả sang quý bạc chất nồi, ngữ tốc bay nhanh, các loại lời nói quê mùa Tần gia, làm tiếng Anh trình độ giống nhau Felicer chỉ có thể nghe cái đại khái. Ta chỉ cần một cái bình thường kham nồi. Patrick nhịn không được đánh gãy lão bản. Sớm tiếp xúc quá ma dược hắn biết đại bộ phận ma dược đều có thể dùng bình thường kham nồi chế tác. Mua một cái bạc nồi nấu quặng hoàn toàn không cần phải. Cuối cùng, tuy rằng lão bản cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, Patrick vẫn là dựa theo trường học yêu cầu lựa chọn tích chế nồi to. Sau đó là mua sắm đồng thau thiên bình, thủy tinh bình thuốc nhỏ, kính viễn vọng, lòng bao tay ra từ từ. Ở đi ngang qua thảo dược cửa hàng khi Patrick còn cố ý đi vào mua sắm một ít hắn sắp dùng xong tài liệu. Mua sắm xong này đó linh tinh vụn vặt đồ vật, Patrick nhìn mua sắm đơn, dư lại chính là sách giáo khoa, giáo phục cùng ma trượng. Chờ mua xong chế phục cùng sách giáo khoa chúng ta lại đi mua sắm ma trượng. Felicer nói, hiệu sách cùng trang phục cửa hàng ly đến không xa, có thể cùng nhau mua. Mụ mụ, ta không phải đã có ma trượng sao? Patrick có điểm nghi hoặc. Vu sư bổn hàn là ở 11 tuổi mới có thể có được chính mình ma trượng, nhưng là Patrick là cái ngoại lệ, hắn từ 6 tuổi liền bắt đầu dùng ma trượng. Kia căn ma trượng chỉ là cho ngươi luyện tập sử dụng, thân ái, ngươi yêu cầu đi mua sắm một cây thuộc về chính ngươi ma trượng. Felicer ôn nhu mà nói, như vậy hiện tại, khăn đặc, chính ngươi đi ma kim phu nhân trường bào chuyên bán cửa hàng mua sắm chế phục hảo sao. Mụ mụ đi trước giúp ngươi mua sách giáo khoa, không thành vấn đề, mụ mụ. Patrick đối với Felicer lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Patrick đi vào trường bào chuyên bán cửa hàng, lão bản ma kim phu nhân nhìn thấy có khách nhân vào cửa vội vàng đón đi lên, nàng hình thể béo béo lùn lùn, xuyên một thân áo tím nhưng cũng không khó coi. Là muốn mua Hogwarts trường học chế phục sao, thân ái. Ma kim phu nhân tươi cười hòa ái nhưng vốc, đúng vậy, phu nhân. Patrick gật gật đầu, mời vào đến đây đi, hài tử. Ma kim phu nhân dẫn theo Patrick đi vào đi. Bên trong vừa lúc có một vị người trẻ tuổi ở thí trường bào đâu. Tiệm ăn phía sau là trang phục cửa hàng công tác gian, không ít ma pháp trường thước đang ở công tác, chúng nó nhảy lên ở một cái sắc mặt tái nhợt nam hài trên người đo lường, bên cạnh một vị nữ vu đang ở dùng kim băng đừng khởi hắn áo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nam hài vẻ mặt kiêu căng, xinh đẹp bạch kim sắc tóc bị hắn sơ thành một cái bóng loáng sáng bóng tóc vuốt ngược. Bất quá này có chút không xong kiểu tóc cũng không có che giấu hắn xinh đẹp khuôn mặt. Thân ái, đứng ở ghế nhỏ thượng, Patrick chạm người trẻ tuổi bên cạnh ghế nhỏ, mà kim phu nhân cho hắn tròng lên một kiện trường bào, sau đó là một vị khác nữ vu giúp hắn đo lường. Ngươi hảo, ngươi là Hogwarts tân sinh sao? Patrick tò mò mà đánh giá cái kia nam hài, không thể không nói cái này tóc vuốt ngược thật là đáng chú ý, đúng vậy, ngươi cũng là. Nam hài nhìn Patrick liếc mắt một cái. Đúng vậy. Patrick cười cười, các ngươi hảo, các ngươi đều là Hogwarts tân sinh sao? Lại một cái nam hài bị ma kim phu nhân lãnh tiến vào, hắn có chút ngượng ngùng về phía Patrick cùng sắc mặt tái nhợt nam hài chào hỏi. Đúng vậy, Patrick cúi đầu nhìn cái này nam hài, hắn màu đen đầu tóc lộn xộn, quần áo cổ xưa lại không hợp thể, thoạt nhìn thập phần gầy. Không sai, bạch kim phát nam hài nhìn về phía Patrick, ta kêu Draco Malfoy, ngươi đâu? Ta kêu Patrick Crabbe. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Crabbe, ngươi không phải người Anh sao? Ngươi tiếng Anh nói được thực không tồi. Malfoy chậm gì gì mà nói. Cha mẹ ta giúp ta đi mua sắm sách giáo khoa, đợi lát nữa ta muốn đi xem phi thiên cái chổi. Ta không hiểu được vì cái gì năm nhất tân sinh liền không thể có chính mình phi thiên cái chổi. Ta tưởng, Ta muốn mua một phen, sau đó nghĩ cách trộm mang đi vào. Các ngươi có phi thiên cái chổi sao? Tóc đen nam hài lẳng lặng mà nghe, trong mắt có chút mờ mịt. Kết hợp hắn thiên hướng với Mago ăn mặc, Patrick suy đoán hắn rất có thể xuất thân Mago gia đình. Ta là nước Đức người, vẫn là lần đầu tiên tới Anh Quốc, ta không có phi thiên cái chổi. Patrick trả lời Malfoy nói, ta cũng không có, tóc đen nam hài theo sát nói. Nói như vậy các ngươi liền Quidditch đều không có đánh qua, kia thật là tiếc nuối. Malfoy kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói tràn đầy khoe ra cùng đắc ý rào rạt. Ta ba ba nói ta nếu không có tuyển nhập học viện đại biểu đội vậy quá mất mặt, các ngươi biết chính mình sẽ bị phân đến cái nào học viện sao? Không biết, tóc đen nam hài cùng Patrick cơ hồ cùng nhau nói ra. Đương nhiên, ở không có đến giáo phía trước không có người chân chính biết sẽ bị phân đến cái nào học viện. Bất quá, ta biết ta sẽ bị phân đến Slytherin, bởi vì chúng ta cả nhà đều là từ nơi đó tốt nghiệp. Nếu ta bị phân tới rồi Hufflepuff, Nga, ta đây thả rằng thôi học. Malfoy nói, Patrick đối với Hogwarts phân viện có điều nghe thấy, cùng Beauxbatons, Durmstrang bất đồng, Hogwarts chia làm 4 cái học viện, nghe nói là ấn học sinh tính cách cùng năng lực tới phân. Nếu có thể lựa chọn nói, hắn muốn đi Gryffindor, Dumbledore tốt nghiệp học viện. Còn không đợi hắn hướng Malfoy hỏi thăm càng nhiều, hắn quần áo liền lượng hảo kích cỡ, Patrick không tính toán chờ lấy quần áo, ở cửa hàng phía trước tủ kính biên hắn cũng thấy được lấy lòng sách giáo khoa Fleecer. Xin lỗi, ta yêu cầu đi trước, chúng ta trường học tái kiến. Patrick viết xuống gửi qua bưu điện địa chỉ, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tốt, tái kiến, tóc đen nam hài nói. Mà Malfoy còn lại là rụt rè gật đầu, ngữ khí vẫn là như vậy vinh váo tự đắc. Như vậy trường học tái kiến, Patrick vội vàng đi ra cửa hàng, từ tủ kính nhìn đến bên trong tình cảnh Fleecer thoạt nhìn rất cao hứng. Khăn đặc, thoạt nhìn ngươi kết giao tân bằng hữu, mụ mụ. Chúng ta chỉ là đồng học mà thôi. Patrick sửa đúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá về sau nói không chừng sẽ là bằng hữu. Hảo đi, khăn đặc, kế tiếp chỉ kém ma trượng. Fleecer nói, châu Âu vô sư giới có tam đại ma trượng chế tác thế gia, Đông Âu cách qua Duy Kỳ, Anh Quốc Ollivander cùng truy đuổi nguyên liệu hành tung bất định liệt duy. Patrick vẫn luôn ở dùng ma trượng chính là xuất từ với cách qua Duy Kỳ tay. Mà hiện tại hắn sắp có được một cây nhất thích hợp chính hắn ma trượng. Ollivander cửa hàng thoạt nhìn thực không chớp mắt, lại tiểu lại phá, trên cửa kim tự chiêu bài đã bong ra từng màng, bên trên viết. Ollivander, tự công nguyên tiền 382 năm tức chế tác hoàn mỹ ma trượng. Bên cạnh cửa biên tủ kính, phai màu màu tím trên đệm mềm lẻ loi mà bãi một cây ma trượng. Patrick cùng Fleecer đi vào, cửa hàng môn kéo lục lạc, chuyển đến leng keng tiếng chuông, chỉ chốc lát sau. Một cái khô gầy nam nhân liền xuất hiện ở chất đống không ít hộp cái bàn mặt sau, một đôi thiển sắc đôi mắt đánh giá hắn khách hàng. Buổi chiều hảo, Ollivander thanh âm mềm nhẹ mờ mịt, tới mua sắm ma trượng sao? Đúng vậy, tiên sinh, Patrick tò mò mà nhìn chất đống đến trần nhà ma trượng hộp. Ngoại quốc khách nhân sao? Ngươi tên là gì? Ollivander đi đến Patrick trước mặt, có chút ngân bạch đôi mắt nhìn chằm chằm Patrick, còn không đợi Patrick trả lời. Hắn liền chuyển hướng về phía Fleecer. Phu nhân, đây là ngài nhi tử đúng không? Có thể làm ta nhìn xem ngươi ma trượng sao? Fleecer có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lấy ra nàng ma trượng. Nga, vừa thấy chính là cách qua Duy Kỳ tác phẩm, nói thực ra, ta cảm thấy. Ollivander dừng, sửa lời nói. Hảo đi, ta xem, cây bạch dương mộc, có giãn không tồi, 12 lại 1/3 trường, một sừng thú mao. Ollivander đem ma trượng còn cấp Fleecer, sau đó đi hướng Patrick. Ngươi thói quen dùng nào cái cánh tay sử dụng ma trượng? Có thể nói cho ta tên gọi là gì sao? Ollivander vớt ra một bộ thước cuộn, tay phải, ta kêu Patrick Crab. Patrick nói, Crab, đến từ nước Đức thuần huyết vô sư, đối, đem cánh tay nâng lên tới, tốt, ngươi chuẩn bị đọc Hogwarts sao? Ollivander cong lưng vì Patrick đo kích cỡ, trước từ đầu vai đến đầu ngón tay, lúc sau. Từ cổ tay đến khuỷu tay, vai đến sàn nhà, đầu gối đến dưới nách. Đúng vậy, ta là Hogwarts tân sinh. Patrick đối với loại này cả người đo lường cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không có hỏi ra tới, chỉ là tò mò mà nhìn thước cuộn vây quanh chính mình nơi nơi tán loạn. Nếu ta không có nhớ lầm, các ngươi gia tộc đại bộ phận đều là từ Durmstrang tốt nghiệp, ta tưởng ta biết ngươi thích hợp cái dạng gì ma trượng. Ollivander thu hồi thước cuộn, đến chồng chất đến trần nhà kệ để hàng gian xuyên qua. Sau đó ôm tới mấy cái hộp. Hảo, thử xem cái này, Túc Mộc, Phượng Hoàng Lông Chim. 10 tấc anh trường, co giãn không tồi, Patrick mới vừa cầm lấy ma trượng đã bị Ollivander cướp đi. Không, không đúng, tới thí này căn, dùng hắc gỗ đàn cùng Long Thần Kinh làm. 12 tấc anh nửa trường, co giãn rất mạnh, đến đây đi, Patrick cầm lấy tới vẫy vẫy, nhưng mà lại bị Ollivander cầm đi. Cái này, không đúng, cái này không thích hợp ngươi. Chồng chất ở trên bàn ma trượng càng ngày càng nhiều, nhưng hiển nhiên đều không thích hợp, Ollivander chỉ có thể lại một lần đi trên kệ để hàng tìm kiếm. Làm ta ngẫm lại, đúng rồi, cái này, Sơn Dương Mộc, Phượng Hoàng Lông Chim, 11 tấc anh nửa trường, thập phần mềm dẻo. Ollivander hưng phấn mà rút ra một cái hộp, đem bên trong ma trượng đưa cho Patrick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick mới vừa tiếp xúc đến ma trượng liền cảm giác này cùng phía trước sử dụng quá ma trượng hoàn toàn không giống nhau, một loại nhẹ nhàng vui sướng cảm giác tràn ngập nơi tay cánh tay đến đầu ngón tay, làm hắn cảm thấy chính mình có thể thập phần thoải mái mà sử dụng bất luận cái gì ma chú. Patrick giơ tay nhẹ nhàng một hoa, nhẹ giọng nói, hoa lan nở rộ, một bó hoa tươi tùy theo xuất hiện ở không trung, thật là quá tuyệt vời. Ollivander kinh ngạc với Patrick ma chú vận dụng, này thật sự là rất thích hợp. Cảm ơn khích lệ, Patrick đem hoa đưa cho mỉm cười nhìn hắn Felicer, sau đó phó cấp Ollivander 10 cái thêm long mua này căn ma trượng. Tới gần trạng vạng, Patrick cùng Felicer rốt cuộc về tới ra, đã chịu phân phó nuôi trong nhà tiểu tinh linh đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Khăn đặc, ngày mai chúng ta muốn đi bái phỏng Malfoy ra. Cơm nước xong sau, Felicer đối Patrick nói. Malfoy, Patrick vì cái này quen thuộc họ mà kinh ngạc. Hôm nay ta ở trang phục cửa hàng gặp Malfoy ra người, Draco Malfoy, cùng ta giống nhau là Hogwarts tân sinh. Không nghĩ tới các ngươi đã trước tiên gặp qua, chính là trang phục cửa hàng cái kia kim tóc hài tử đi. Felicer mỉm cười nói, Malfoy phu nhân xuất thân Black, nàng tổ phụ cùng tổ mẫu ta là thân huynh muội, tính lên, nàng là ta biểu tỷ. Nguyên lai là như thế này, Patrick nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật hắn đối Malfoy cũng không tính xa lạ. Ở tới Anh quốc phía trước tổ phụ liền nói cho hắn không ít có quan hệ Anh quốc vô sư giới sự tình, trong đó liền nhắc tới quá Malfoy, cái này gia tộc đã từng là Anh quốc hắc ma vương Voldemort người theo đuổi. Cách chương.